Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sân chơi mà biết bao họa sĩ concept mơ ước, muốn thể hiện tài năng. Vậy mà những kẻ có tiền các người lại chơi đùa với luật lệ như vậy, thật là quá đáng. Anh ta phẫn nộ gầm lên, Giang Vũ Vi khẽ nhướng một bên lông mày, ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi. Một người phụ trách không nhịn được mở lời, ai nói có người gian lận, anh có bằng chứng không? Tôi có bằng chứng, Phùng Tử Thành xúc động chỉ vào Đỗ Hằng. Hiểu Bạch, cô không phải đã ghi âm lại rồi sao? Cô nói rằng khi người đứng nhất còn ở công ty, đã có mối quan hệ mờ ám với ban tổ chức, mọi người đều có thể đi điều tra mà. Cả công ty đều biết, người đứng nhất là tiểu tam của bà Giang Tổng, bên phía ban tổ chức. Người phụ trách suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình sặc, vẻ mặt cạn lời nhìn hai người này, tuy bây giờ họ là vợ chồng cũ, nhưng trước đây cũng là vợ chồng đó. Tôi im lặng, Giang Vũ Vi thì cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Đỗ Hằng. Các người là một phe phải không? Có bằng chứng thì tung ra đi, giọng cô ta lạnh băng. Đỗ Hằng hung tợn trừng mắt nhìn tôi, tuy anh ta cũng đạt được thứ hạng, nhưng đứng dưới tôi, rõ ràng trong lòng không cam tâm. Đương nhiên tôi có bằng chứng, mọi người nghe đây, anh ta lấy điện thoại ra, phát một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi âm vọng ra giọng một người phụ nữ, ban tổ chức hôm nay là nhà họ Giang, Giang Tổng còn là một trong những giám khảo nữa, bà ấy và Lý Tổng có mối quan hệ rất thân thiết. Phó Tổng Giám đốc thì thân với thầy Tần, nhưng chúng ta với Giang Tổng quan hệ cũng không tệ mà. Tôi còn nghe nói giữa anh và Giang Tổng, có giao tình không nhỏ. Hay là anh đi nói với Giang Tổng một tiếng, lúc thi bà ấy nhất định sẽ cho anh điểm cao. Chúng ta đều dựa vào các mối quan hệ để tồn tại, ai có thể hơn anh chứ? Đoạn ghi âm kết thúc, mọi người trong khán phòng ồ lên một trận, tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp nơi. Đỗ Hằng đắc ý nhìn xuống hàng trăm họa sĩ concept bên dưới khán đài. Đây là đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa thư ký của công ty chúng tôi và người đứng nhất. Lúc đó tôi ở ngay bên cạnh nghe thấy, cảm thấy quá không thể tin được, nên đã ghi âm lại. Bình thường tôi và người đứng nhất đã không ưa gì nhau. Anh ta năng lực thấp kém, nhưng lại dựa vào các mối quan hệ để lộng hành, chiếm hết tài nguyên của công ty chúng tôi. Giờ đến sân chơi này, lại trắng trợn dựa vào tài nguyên của ban tổ chức, thách thức sân chơi công bằng hiếm có này. Không biết có phải đã sửa điểm của hai vị giáo sư rồi, mới có thể đạt được điểm cao như vậy không? Anh ta phẫn nộ chỉ trích, ánh mắt Đỗ Hằng sắc bén quét qua lại giữa tôi và Giang Vũ Vi, đầy vẻ tức giận và khiêu khích. Giang Tổng, bà có lẽ nên giải thích một chút chứ? Anh ta đã thể hiện xuất sắc trong cuộc thi, giành được sự ưu ái của thầy Tần, được thầy Tần coi là truyền nhân. Cộng thêm việc đoạt ngôi Á quân, đương nhiên đã giành được sự tin tưởng của mọi người. Trong phút chốc, mọi người đồng loạt đứng ra, chỉ trích Giang Vũ Vi thao túng ngầm, còn tiện thể công kích tôi, cái gọi là người hưởng lợi. Giang Vũ Vi mặt vẫn như thường, điềm nhiên nói, giải thích gì, cuộc thi công bằng chính trực, nói gì đến chuyện gian lận. Phùng Tử Thành lại ở bên cạnh lớn tiếng tranh cãi, giải thích của bà có khác gì không giải thích đâu. Ban tổ chức là thương nhân, nổi tiếng là trơ trẽn, làm sao có thể thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thầy Tần và thầy Mai, hai vị đều là những cây đa cây đề của giới hội họa. Chúng tôi đối với hai vị là hoàn toàn tin tưởng. Hôm nay chuyện này, hai vị dù gì cũng phải cho một lời giải thích chứ. Cách chương.